Chương 62, bản mới bản đến, Uchiha cốt truyện nhiệm vụ, mở. Có chứa cực kỳ cường hãn bạo tạc lực hỏa cầu, trong nháy mắt đem nhẫn hổ đầu lĩnh thôn phệ, lại đánh ra một cái kinh người 50.000 nhiều một chút thương tổn, ước chừng đem nhẫn hổ đầu lãnh lượng máu đánh rất phân nửa. Lúc này đã có không ít ngoạn gia vọt tới tọa độ chỗ, cũng cùng Lý Thanh giống nhau dồn dập đả khởi nhận thú tới. Bất quá so với Lý Thanh động đạt tới vạn điểm tổn thương, bọn họ mấy trăm điểm tổn thương quả thực không thể nhìn, liền nhẫn thú cột máu rơi xuống đều không rất rõ ràng. Những thứ này nhẫn thú thật là lợi hại a, chúng ta nhanh lên tổ đội cùng nhau đánh các người chơi kiến nhẫn thú rất nhiều, lại ra khô huyết dày, lập tức có người thành lập nên đội ngũ. Ngắn ngủi mấy giây, thì có không ít đội ngũ tổ đội hoàn thành, một người phụ trách câu dẫn, một người phụ trách phát ra. Một người phụ trách phụ trợ trị liệu phân bố ở chung quanh nhận thu nhóm hầu như đều có 150 cấp tả hữu đẳng cấp, từng cái đều có 5-6 chục ngàn lượng máu, đã khởi bọn họ tới. Những tờ lệ ơn này chỉ có thể áp dụng mài biện pháp đang ở chúng ngoạn ra vội vã cuống cuồng đánh nhận thu lúc. Đồng nhiên một cái to rõ ràng thanh âm vang lên, một viên cự đại mà giàu có bạo tạc lực. Bạo tạc hỏa cầu trong nháy mắt giết chết một mảng lớn, từng cái đều đánh ra hơn 5 vạn điểm tổn thương. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia 5 chữ số thương tổn, lại cúi đầu nhìn chính mình bôn ở chữ số thậm chí cũng chưa tới, chỉ có 3 vị đếm thương tổn, các người chơi lần thứ 2 cảm nhận được cùng Uchiha sẽ tạ trên lệch thật lớn. Lúc này cũng không có thiếu liên minh công hội ngoạn gia chạy tới, so sánh với người chơi bình thường tạo thành không chính hiệu bộ đội mà nói, bọn họ chiến đấu lực cùng giết quái hiệu suất liền cao hơn rất nhiều, nhưng mà cùng Lý Thanh vẫn có chút trên lệch thật lớn. Lúc này Lý Thanh đã ung dung giải quyết nhận thu đầu lĩnh, chiếm được 1 triệu điểm điểm kinh nghiệm, mà còn lại quái vật tinh anh cũng mỗi người cho 10 vạn kinh nghiệm. Đừng xem tinh anh nhận thu cho kinh nghiệm không phải rất nhiều, nhưng thắng ở số lượng cự đại. Lúc này hắn nhìn vẫn còn ở chu vi khổ cực đánh lạ các người chơi, khoe miệng mỉm cười, không chút do dự hộc ra một ngụm bạo hỏa cầu thế giới tần đạo. Hệ thống thông cáo, đã trải qua các người chơi nửa giờ chiến đấu hăng hái. Hơn 1 vạn đầu nhận thu rốt cuộc bị dọn dẹp sạch sẽ, lần này ngoạn gia Uchiha sẽ tạ bởi đánh chết 5.678 đầu nhận thú, thu được tổng cộng 2.451 vạn điểm kinh nghiệm. Thưởng cho này thưởng cho không cùng bất luận cái gì gấp bội thưởng cho trọng điệp người chơi khác cũng mỗi người chiếm được không ít điểm kinh nghiệm. Để cho chúng ta chúc mừng bọn họ ta là đại kẻ ngu si, 6 đến bay lên, hơn 2.000 vạn điểm FA, thật là mê người ta vĩnh viễn vắng họ, mù đản. Nhiều như vậy nhận thu lao tử mình có tờ mờ giờ đánh 2 cái, còn lại đều bị tiểu tử này đánh tan ra tan không ra, trên lầu ngươi coi là không tệ, lao tử còn không có đánh đã bị ủ chỉ hạ sẽ tạ hỏa cầu. Đưa về tân thủ thôn thí chủ hóa cái duyên, có người nói nhẫn minh người trong liên minh thắng nhất, một cái cũng không đánh, đã bị một ngụm bạo hỏa cầu đánh thành khắp nơi kim tệ. Không thấy thế giới tần đạo bình luận, chiếm được ước chừng hơn 2.000 vạn điểm kinh nghiệm Lý Thành. Lúc này đẳng cấp đã từ 114 cấp đi tới 126 cấp bởi lần này hoạt động đánh chết quái vật cũng không thể đạt được nhiều lần thưởng cho nên Lý Thanh cũng không có mua nhiều lần thưởng cho treo. Trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn, Lý Thanh lại đơn giản làm vài cái nhiệm vụ, lúc đầu dự định đi ủ trí hạ phủ đệ nhìn tình huống hắn, chứng kiến phủ đệ chu vi tụ tập hố ương ương ngoạn ra, liền thôi. Mà sau mấy tiếng, Lý Thanh cùng chúng ngoạn ra rốt cuộc ở mong mỏi cùng trông mong bên trong. Nên đón bản mới bản ánh bình minh đêm cập nhật, bất quá bởi hệ thống phục vụ khí cập nhật, số liệu giữ gìn, cho nên ngoạn gia chỉ có thể tạm thời hạ tuyến, chỉ còn chờ sau một tiếng bản mới vốn đến theo thói quen leo lên diễn đàn. Lý Thanh phát hiện lần này phiên bản cập nhật, lại tăng thêm một cái mới hình thức đêm, tờ cờ hệ thống chia làm mấy loại hình thức, có 5v5 lò hình thức, 4v4 lôi đài quyết đấu hình thức, cùng với 1v1 tờ cờ hình thức phía sau hai cái hình thức Lý Thanh biết. Nhưng cái này 5v5 lò hình thức, lại làm cho hắn không khỏi nhớ lại kiếp trước thường thường đùa một trò chơi lò. Nhìn nữa cái này 5v5 lò kiểu mẫu giới thiệu, Lý Thanh quả thực kinh điệu cảm. Thì ra cái này hình thức quân lò bên trong hình thức giống nhau như lúc, đều là thượng trung đường tự động xuất binh, sau đó ngoạn ra sắm vai cứu vớt thế giới anh hùng. Vì để cho trò chơi vốn có tính công bình, tiến nhập kiểu mẫu ngoạn ra các hạng số liệu đều sẽ cân bằng. Có ý tứ Lý Thanh không phải người ngu, từng cái nội dung tăng thêm đều nhất định là có người khai phá mục đích, cái nguyện hình thức, chỉ sợ là vì tuyển trạch tố chất chiến đấu cường đại, phản ứng bén nhạy ngoạn ra chuẩn bị. Một giờ qua rất nhanh, Lý Thanh cùng Ế Lì Dạ đơn giản uống 2 chén cây cà phê, liền lần nữa lại đeo lên vong du mũ giáp đăng nhập vào trò chơi. Lúc này đây lần thứ 2 tiến nhập trò chơi, Lý Thanh giống như lần đầu tiên đăng ký trò chơi lúc giống nhau, xuất hiện ở Uchiha phủ đệ. So với một giờ trước, Uchiha phủ đệ rõ ràng cũ nát rất nhiều, mà đứng nơi xa hai người, cũng so trước đó đổ sộ lăng liệt rất nhiều, Uchiha ít chữa cao hơn không ít, bên hông chớ một ngụm trường kiếm, cả người thoạt nhìn phong mang lại lăng liệt, cái kia một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng càng là lóe ra tà mị vẻ. Một bên Uchiha Sasuke, cũng trong nháy mắt lớn lên đến rồi 7 tuổi, trên đầu tuy là còn không có mang hộ ngạch, nhưng nhìn ra được hắn đã có một mình đảm đương một phía tiềm lực. Không chỉ hai người trưởng lớn hơn rất nhiều, chu vi Uchiha tộc nhân cũng đều trong nháy mắt lớn tuổi 3 tuổi. Lúc này Lý Thanh kiểm tra một hồi chính mình thanh trạng thái, phát hiện ngoại trừ sinh ra 3 tuổi bên ngoài, còn lại thuộc tính cũng không có phát sinh biến hóa. Chen chúc ở tân thủ thôn các người chơi, lúc này cũng là hiếu kỳ chung quanh xem chừng, đều đối với phiên bản cập nhật, nở tờ cờ nhân vật trong nháy mắt lớn lên cảm thấy có chút khó tin. Đúng lúc này, cô nộ hạ thôn các người chơi bên thai đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, Uchiha nhất tộc tuy là cùng cô nộ hạ thôn quay về với tốt, nhưng vẫn có một bộ phận Uchiha tộc nhân muốn tiến hành phá hư, xé nát cô nộ hạ cùng Uchiha đến từ không dễ tình hữu nghị, mời làm ra sự lựa chọn của ngươi. Ta hy vọng Uchiha nhất tộc có thể cùng cổ nổ hạ thôn hữu nghị trường tồn. Ta đứng ở Uchiha nhất tộc bên này hai. Uchiha nhất tộc cho tới bây giờ sẽ không có sống yên ổn quá. Gia tộc như vậy nên. Bị cổ nổ hạ thôn đuổi ra khỏi nhà cùng lúc đó. Vụ ẩn, nham ẩn, vân ẩn ngoạn ra lại nghe được hệ thống bất đồng tiếng nhắc nhở. Uchiha nhất tộc là cổ nổ hạ thôn danh môn một trong. Thực lực mạnh mẽ. Nếu như chúng ta muốn đánh bại cổ nổ hạ, nhất định phải từ địch nhân nội bộ vào tay, mời tuyển trạch nhiệm vụ. 1. Ta muốn xúi dục cụ chỉ hạ cùng cổ nổ hạ cao tầng mâu thuẫn, phá hư cổ nổ hạ thôn liền từ giả mạo hữu chỉ hạ tộc nhân vào tay cần học được biến thân thuật 2. Ta muốn đầu độc cụ chỉ hạ tộc nhân làm phản chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.